Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Quỷ Dị Sa Mạc. Không biết địch, cát vàng phấp phới, trời cao đất xa, tại Sorion Tử Vong Sa Mạc, sắp diễn ra một trận thực lực cách xa đến cơ hồ không có bất cứ cái gì lo lắng săn giết. Kẻ săn mồi có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở một khắc này. Nhưng mà con mồi tựa hồ vẫn không tự biết tự mình đã thân ở tại một chương sắp thu nạp nhện trong lưới, đồng dạng địa điểm, đồng dạng thời gian, đường kiếm ý thức tư duy. Ở trong giấc mộng rất nhanh thức tỉnh, thân ảnh xuất hiện ở mộng cảnh thế giới bên trong Sorion Tử Vong Sa Mạc biên giới. Ở trong giấc mộng, đường kiếm xuất hiện địa điểm, cùng thế giới hiện thực bên trong nhất trí, đã sắp đi vào đến sa mạc địa giới bên trong, dưới chân tràn đầy hạt cát thổ nhưỡng, càng thêm xốp, phía trước vài trăm mét, chính là một mảnh cuồng phong vòng quanh cuồng sa, chập trùng cồn cát, tựa như là lạc đà bướu lạc đà, kéo dài hướng phương xa. Cái kia hoàn toàn là một mảnh cát vàng tạo thành hải dương. Sa mạc chi hải, táng lấy không biết bao nhiêu người chết địa vực. Nhìn kỹ, thậm chí càng xa xôi cồn cát hiện ra màu đỏ đen hạt cát. Có mảng lớn như màu nâu tím gió vẫn là sương mù vật chất. Tại khu vực kia trên không nương theo lấy nói vòi rồng nổi lơ lửng. Nhìn qua phá lệ quỷ dị, tràn ngập một loại âm trầm cảm giác. Đường kiếm mới ở chỗ này giới khu vực đứng trong chốc lát, liền có loại xâm nhiên kiềm chế mà tà ác khí tức nương theo lấy âm lãnh phong hòa thấu xương cát, dần dần bao phủ ở trên người hắn, kiềm chế ở trong lòng. Cổ quái, hắn ánh mắt ngưng trọng, toàn thân nổi da gà cũng không khỏi lồi dựng đứng lên. Vậy mà ngoài ý muốn cảm thấy rét lạnh cùng một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Phảng phất trong bóng tối tối tăm có một đôi tràn ngập ác ý con mắt ở sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thật sự là nghe tiếng không bằng gặp một lần. Nơi này sinh thái hoàn cảnh tốt giống đều tạo thành một loại đặc thù vực trường. Đường kiếm tả hữu tứ phương, mặc dù trong lòng trong tiềm thức đã bắt đầu cảnh giác, nhưng cũng không quan trọng. Nơi này dù sao chỉ là mộng cảnh. Cho dù có cái gì nguy cơ, cho dù tử vong, cái kia cũng bất quá là một giấc mộng mà thôi. Khi tiến vào tử vong sa mạc trước đó, vì lý do an toàn, đường kiếm liền sớm đã quyết định trước lấy thân cắm mắt. Cầm mặt dò đường, trước tiến vào sa mạc nội bộ tại mộng cảnh 4.000 mét phạm vi bên trong nhìn xem tình huống lại. Nói, dạng này nếu là có cái gì nguy hiểm, cũng có thể sớm ngăn chặn. Bất quá trong mộng cảnh, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thể lại là tuyệt không ở vào kích hoạt thúc dục trạng thái. Ngược lại là trọng đồng ma nhãn thể, bởi vì thẻ bài hiệu quả đã có hiệu lực tại đường kiếm trên thân. Ngược lại là cũng trực tiếp đưa vào trong mộng cảnh, thử trước một chút tiến vào sa mạc, nhìn xem tình huống bên trong. Đường kiếm thúc dục thần hành phù bảo thẻ, đồng thời thúc dục lưu ly kim thân thể, lập tức bắp thịt toàn thân đều lập tức trở nên cứng rắn kiên cường. Màu da phát xanh bên trong lộ ra ám kim, nhìn qua quả thực như cương kiêu thiết chú không thể phá vỡ. Tạch tạch tạch, hắn xương cốt phát ra hạt đậu nổ tiếng vang. Thân thể cũng hơi cất cao hai thốn, sinh mệnh lực từ 24.5.5 trực tiếp đột phá đến 305 điểm. Bạo tạc lực lượng cùng phong phú cảm giác mãnh liệt hơn, mà lại ngũ giác càng nhạy cảm, thậm chí làn da đối với không khí chung quanh lưu động đều có thể bằng lông tơ cảm giác được. Phốc phốc phốc, đường kiếm dẫm đạp hạt cát, cấp tốc xông về phía trước sa mạc, vài trăm mét lộ trình trôi qua rất nhanh. Đường kiếm một cước dẫm nhập vài thước dày hạt cát bên trong. Cuồng gió thổi tới nhào trên mặt của hắn, phát ra đinh đinh tiếng vang. Hắn nhìn xem chung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh cảnh tượng. đồng quan trắc dưới, cát bụi đều không ảnh hưởng hắn ánh mắt. Hắn có thể nhìn thấy phương xa cát bụi chỗ sâu một chút hạt cát bên trong cất giấu mảnh vi sinh vật, nhưng là lúc này, càng ngày càng mãnh liệt quỷ dị mà xâm nhiên cảm giác đè nén. Lại như thủy triều tầng tầng mà tới, từng đợt gió từ bên cạnh thổi qua, phảng phất bên tai thỉnh thoảng có trận trận quỷ dị nam ni cùng oán gọi tiếng vang lên. Làm lòng người phiền khí nóng nảy. Nghi thần nghi quỷ, đây là loại đặc thù từ trường hiện tượng. Đường kiếm kinh nghi, bỗng nhiên quay người, nhìn thấy bên trái ngoài mấy chục thước cồn cát bên trên không hiểu xuất hiện quỷ dị vết tích. Phảng phất là một loại nào đó sinh vật vết cào, nhưng một cái chớp mắt lại như bị gió cát vùi lấp. Không còn tồn tại, càng xa xôi, màu nâu tím sương mù tại bốc hơi. Màu đỏ cồn cát dường như tại thấm máu. Thấy lâu, đường kiếm thậm chí hai mắt có chút choáng, lông tơ tựa như mèo xù lông dựng đứng. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh gió kéo theo không khí bụi bặm lưu động, gió nương theo lấy những này quỷ dị dường như hư ảo thanh âm quanh quẩn bên cạnh, tựa như trong lúc vô hình có không ít quỷ dị địch nhân tiềm phục tại quanh mình, dùng ác độc cùng oán niệm con mắt nhìn chằm chằm hắn. Vẫn còn ở bên cạnh hắn lề mề tiên sư nó, nơi này tựa hồ thật đúng là có nguyền rủa oán niệm a, khó trách sẽ sinh ra ra rất cường hãn tà ác thần tính sinh vật. Đường kiếm nhịp tim tăng lên, gió cùng khô ráo không khí như muốn mang đi trong cơ thể hắn mỗi một phần trình độ. Tinh thần của hắn đều không tự chủ được căng cứng, nhìn quanh hai bên, bốn phía cảnh giác nhìn lại, đột nhiên dần dần phát giác trời đất quay cuồng, bão cát đầy trời, trùng đồng quan trắc được những sinh vật kia sinh mệnh khí tức vậy mà rất quỷ dị biến mất. Đường kiếm ý thức được không đúng, cổ sau phảng phất có trận trận gió lạnh thổi qua, nổi da gà nháy mắt lồi lập. Có loại khiến người da đầu tê dại uy hiếp cảm giác. Ai? Hắn bỗng nhiên hét lớn, quay người một quyền đánh về phía sau lưng. Bành! Một trận cát bụi bị đánh tan. Trong thoáng chốc tựa hồ có cái mơ hồ mà ác độc hư ảo thân ảnh. Tại cát bụi tiêu tán thời điểm oán độc gào thét lướt qua. Đường kiếm lập tức chỉ cảm thấy nắm đấm đều một trận băng hàn. Toàn thân nhiệt huyết như muốn bị đông cứng, bên tai các loại rít lên, ma âm, nguyên rủa cùng nam ni mãnh liệt hơn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, não hải vù vù, trước mắt biến thành màu đen, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu mơ hồ, làn da giống là có người tại cầm lưỡi dao tại cắt chém giống như đâm nhói. Lại giống là đất cát quát, trên tinh thần bị che đậy. Đường kiếm lập tức điều ra thuộc tính mô bản, phát hiện lực lượng tinh thần điên cuồng suy giảm, não hải vù vù mê muội chính là từ tinh thần suy giảm gây nên. Không hoảng hốt, không vội vàng, cho dù chết cũng là nằm mơ. Đường kiếm toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi, lập tức điều động năng lượng gia tăng lực lượng tinh thần. Sau một khắc não hải thoáng thanh tỉnh, trước mắt sự vật lại rõ ràng. Nhưng đường kiếm có loại toàn bộ sa mạc tựa như sống tới cảm giác. Phía trước trong gió múa cát bụi đều giống như vật sống dữ tợn vặn vẹo. Nhào nhào hướng về phía hắn nhe răng cười. Muốn đem hắn kéo vào đến sa mạc chỗ sâu. Hay a hác, đến a tương đương, đến a, ếch a đều cút cho ta. Đường kiếm điên cuồng hét to. Một chương trên dụng cụ đo lường thẻ bài bị thôi động. Thẻ bài mặt ngoài tựa như cây cối thẻ văn lấp lóe. Chỉ một thoáng tản mát ra một trận xanh mờ mờ màu xanh biếc quang mang. Đem đường kiếm cả người bao phủ. Cảm giác mát rượi nháy mắt như róc rách nước chảy. Gột rửa đi tất cả sợ hãi. Nôn nóng, hậm hực, phảng phất trong lúc vô hình có âm thanh oanh minh. Đường kiếm chỉ cảm thấy hỗn loạn bực bội, não hải lập tức một thanh. Tất cả quanh quẩn bên tai cái khác, ác độc thét lên cùng nam ni âm thanh hết thảy quét sạch sành sanh. Cát bụi đập ở trên mặt hơi có chút đau nhức, nhưng cát mùi vị vào mũi lại làm cho Đường Kiếm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có thể sau một khắc, Đường Kiếm hai mắt lại bỗng nhiên con người thít chặt, kinh hãi nhìn xem dưới chân cồn cát, huyết sắc hạt cát, phảng phất đang chảy máu cồn cát. Cồn cát bên trong còn có cái này bị vùi lấp một nửa không biết tên sinh vật xương khô. Đã xem hai chân của hắn hoàn toàn lâm vào ở bên trong. Ta ở đâu? Đường Kiếm kinh ngạc quay đầu. Nơi xa bão cát vẫn như cũ. Hắn không ngờ là bất chi bất giác chết đi lúc ban đầu tiến vào sa mạc địa điểm vượt qua chí ít 3.000 mét phạm vi, xâm nhập sa mạc 3.000 mét. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì? Hắn vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Hắn vừa mới di động. Gặp quỷ, còn tốt đây là mộng cảnh. Đường Kiếm phía sau một trận mồ hôi lạnh chảy ròng. Đột nhiên trong lòng hắn bỗng nhiên siết chặt. Có loại cực kỳ mãnh liệt tử vong uy hiếp, cảm giác này tới đột nhiên mà mãnh liệt, Đường Kiếm còn đến không kịp thôi động thẻ bài, đau đớn một hồi liền nháy mắt từ cổ của hắn chỗ bộc phát. Hô hấp cứng lại, Đường Kiếm ngạc nhiên nhìn thấy cằm của mình chỗ máu tươi biểu ra. Một cái hiện ra ánh sáng màu tím cùng cực độ băng lãnh khí tức lợi trào, đem cổ họng của hắn xuyên thấu xé rách. Cường đại sinh mệnh lực dẫn đến hắn còn không có ngay lập tức chết đi. Miệng hắn cốt cốt phun ra máu tươi. Kiệt lực muốn quay đầu đi. Nhìn một chút giết chết tự mình đến cùng là ai. Nhưng cái cổ cơ bắp mới vừa vặn vận động. Liền có một cỗ kịch liệt xé rách cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Đầu trực tiếp liền bị vặn xuống. Đồng thời một con mang theo màu đen găng tay bàn tay trực tiếp đem cặp mắt của hắn đâm bảo. Loại kia kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh đại não đều đang nhảy lên kịch liệt. Mộng cảnh ầm vang sụp đổ. Thế giới hiện thực, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng chi kia chống đỡ mà lên tựa như hai thanh khép lại ô lớn cánh thịt. Bên trong, Đường Kiếm nhẹ hừ một tiếng từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Ánh mắt mang theo một tia hồi hộp, hắn thậm chí ngay cả địch nhân cũng không thấy là ai liền chết. Trực tiếp chết tại tử vong sa mạc chỗ sâu, bất quá cuối cùng khi chết một màn kia rất không đúng. Vậy mà không phải chết lúc trước những quỷ dị kia phảng phất tự nhiên oán linh trong tay, mà là tựa hồ chết tại một nhân loại trong tay. Đối phương tựa hồ vẫn là thể sư. Lại lần nữa hồi tưởng trước khi chết một màn, Đường Kiếm không khỏi toàn thân rùng mình, phía sau thẳng bốc lên khí lạnh, hắn ở trong giấc mộng bị người giết, mà lại là không có phục sinh cái chủng loại kia trực tiếp miểu sát. May mắn là ở trong giấc mộng a, có thể trong mộng cảnh phát sinh sự tình, đều là trực tiếp chiếu rọi hiện thực a, dù cho khả năng bởi vì là thời gian điểm khác biệt sẽ có sai lầm. Nhưng cũng là đại khái suất sự kiện, nói cách khác vừa mới hắn như cũng không phải là ở trong giấc mộng, mà là trong hiện thực trực tiếp một đầu đâm vào tử vong sa mạc. Rất có thể liền trực tiếp chết rồi. Đương nhiên, khả năng này rất thấp, bởi vì thứ nhất, nếu là thế giới hiện thực bên trong, mạng chỉ có một, Đường Kiếm sẽ không đần độn trực tiếp một đầu đâm vào tử vong trong sa mạc cầm mặt dò đường. Lấy thân cắm mắt, thứ hai, coi như thật ngốc như vậy, cũng khẳng định các loại đề phòng biện pháp làm đến cực hạn. Đồng thời trước nếm thử là có thể hay không sử dụng á nhân mỹ thiếu nữ thẻ. Coi như không thể sử dụng, cũng sẽ chuẩn bị tốt thủ đoạn khác. Bất quá lúc này Đường Kiếm hồi tưởng, liền rất sợ hãi phát hiện, địch nhân thực lực vô cùng có khả năng mạnh phi thường. Cho dù hắn làm tốt các loại chuẩn bị thử một lần nữa, chưa hẳn liền có thể trốn qua đối phương lúc ấy cái kia vô cùng lăng lệ mà quả quyết một kích. Muốn biết trong mộng cảnh, Đường Kiếm lúc ấy cũng là ở vào lưu ly kim thân trạng thái. Đơn thuần thân thể lực phòng ngự có bổ trợ, đại khái có thể so với ngang nhau độ dày thép tấm. Kết quả, bị miểu sát. Lại đối phương trúng đích vẫn là yết hầu. Yết hầu loại này bộ vị, mặc dù là yếu ớt nhất chí mạng, nhưng cũng là khó khăn nhất công kích đến bộ vị. Không có niềm tin tuyệt đối, một loại địch nhân là sẽ không nhắm chuẩn loại này bộ vị. Thật nhắm ngay loại này bộ vị công kích người, hoặc là không có kinh nghiệm chiến đấu lại ý nghĩ hão huyền chim non, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ cay độc ra hỏa. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất sát. Cái mộng cảnh này bên trong tao ngộ địch nhân là trực tiếp chạy ta tới, hay là đối phương vốn là sinh hoạt tại tử vong trong sa mạc, gặp người liền giết, đường kiếm có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, ẩn ẩn phát giác hiện tại tự mình khả năng phi thường cực độ không an toàn. Cái kia xuất quỷ nhập thần nhất kích tất sát địch nhân, khả năng hiện tại liền đã tại hắc ám không thấy được nơi hẻo lánh để mắt tới hắn. Lúc nào cũng có thể khởi xướng một kích chí mạng. Hắn cấp tốc lặng lẽ thúc giục á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Trước đó hắn vì tiết kiệm có thể hao tổn ngược lại là một mực không có sử dụng á nhân Mỹ thiếu nữ. Lúc này thúc giục thẻ bài về sau, cũng mặc kệ tiểu Mỹ ê a tiếng kêu, một tay lấy bắt lấy liền nhét vào thể nội cưỡng ép hợp thể. Làm xong những này, đường kiếm mới thoáng thở phào, nhưng vẫn là cảm thấy bất an, sợ chết a, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Đường kiếm lúc này tiến thối lưỡng nan, không biết là nên tiến lên, vẫn là lui lại hoặc là án binh bất động. Bởi vì hắn căn bản không biết cái này địch nhân thần bí ở nơi đó. Không biết đối phương thực lực cụ thể, không biết mục đích của đối phương, khả năng hắn hiện đang lùi lại một bước, đối phương liền khởi xướng lôi đình một kích, tiến lên trước một bước, đối phương cũng sẽ khởi xướng tuyệt sát một kích, cái này một hệ liệt kịch liệt mà thấp thỏm nghĩ muốn hoạt động. Tại trong điện quang hỏa thạch lướt qua, đường kiếm quả quyết làm ra quyết định, lại vào mộng cảnh. Thừa dịp hiện tại cùng tiểu Mỹ hợp thể trạng thái, hắn nghĩ triệt để thấy rõ ràng địch nhân, biết rõ đối phương hư thực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.